Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, Nhất Thủy Môn Vô Xì. Bạch Phong sắp bị tức nổ tung, canh, nam, quỷ hỏa phù, cho ta đốt. Bạch Phong lúc này trong tay xuất hiện một chương u màu đen lá bùa. Trực tiếp đem lá bùa này hướng 50 mét lớn dài trên đao mặt vỗ. Một cỗ tối tăm ma chơi cấp tốc xuất hiện. Trực tiếp đem lớn dài đao toàn bộ bao phủ. Cái này 10.000 bạo điểm đổi lấy quỷ hỏa phù cũng không tệ lắm. Tuy nhiên chỉ có thể tiếp tục 5 phút. Bất quá chấn nhiếp bọn gia hỏa này đầy đủ. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Theo ma chơi xuất hiện. Thất trưởng lão bỗng nhiên không giống như mục đích bản thân tâm sợ hãi lên. Nhìn về phía cái này xuyên thẳng vân tiêu đại trường kiếm phía trên ma chơi. Tâm lý bỗng nhiên thình thịch bất an. Ta nói một lần chót, lập tức cho ta rời đi Nhất Thủy Phong. Không phải vậy, ta cái này dài 50 mét lớn dài đao như vậy tùy ý quét qua. Mấy người bọn ngươi đi gặp Diêm Vương. Bạch Phong lúc này nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút thất trưởng lão. Nhìn chằm chằm đối diện Tôn Nghị, thần sắc ngoạn vị nói ra. Hắt xì, địa phủ bên trong, Diêm Vương, hồn, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Vuốt vuốt cái mũi thầm nghĩ, người nào đang nghĩ ta ha? Oanh, võ thánh 9 tầng khí tức khủng bố bỗng nhiên theo Tôn Nghị thể nội bạo phát ra. Sau đó mang theo không chút nào che giấu sát ý, Tôn Nghị hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi, đồng thời hô lớn, ta thế nhưng là thập phương môn môn chủ Tôn Nghị, ngươi cái này không biết cái nào chạy ra đến tiểu tử thì dám để cho chúng ta rời đi. Nếu như chúng ta thật rời đi, ngày sau còn như thế nào tại cái này Nam Ma Châu lập đủ. Xoát, 50 mét lớn dài đao tại Bạch Phong trong tay. Thế nhưng là cơ hồ không có trọng lượng, cho nên Bạch Phong tại trong chớp mắt thì huy vũ một chút, mọi người cũng chỉ cảm thấy vừa mới cái kia màu đen u hỏa chuồn như vậy một chút. Nhưng lúc này, Tôn Nghị lại biến mất. Ngoạn tao, nghiêu bước, thực nghiêu bước a, quỷ hỏa chân ngậm, đụng cái này Tôn Nghị một chút thì cấp thần hồn câu diệt. Bạch Phong lúc này trong lòng cũng là kinh hô lên. Thế mà ngoại trừ Bạch Phong, tất cả mọi người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Tôn Nghị biến mất lại là sự thật. Các ngươi là đang tìm Tôn Nghị sao? Đừng tìm, hắn đều đã bị ta ma chơi phần diệt nhất tịnh. Hiện tại, các ngươi còn không rời đi sao? Bạch Phong nhìn lấy không ngừng tìm kiếm Tôn Nghị thập phương môn trăm tên đệ tử cùng trước mặt. Ba tên trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra, tất cả mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, mặc kệ là thập phương môn người vẫn là Bạch Phong phía sau Nhất Thủy Môn. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, ngươi giết chúng ta môn chủ. Cái kia thất trưởng lão lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Lớn tiếng quát, xoát. Bạch Phong lần này tận lực thả chậm một chút tốc độ. Vùng trong tay 50 mét lớn dài đao, giống như chuồn chuồn lướt nước, giống như tại thất trưởng lão trên đầu một chút. Sau đó, ma chơi liền nhanh chóng đem thất trưởng lão cả người thôn phệ. Liên tục điểm cho tàn đều không có để lại. Tê, tình cảnh này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cũng nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì vừa mới một màn kia quá kinh khủng. Rút lui. Thập phương môn còn lại hai tên trưởng lão lúc này thần sắc hốt hoảng đối trăm tên đệ tử la lớn. Sau đó thập phương môn tất cả mọi người rất nhanh liền hạ Nhất Thủy Phong, biến mất tại Bạch Phong cùng Nhất Thủy Môn trong tầm mắt của mọi người. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tùy kia ghen thưởng 210.000 bạo điểm, ngay tại thập phương môn người đều sau khi rời đi, hệ thống thanh âm nhắc nhở tùy theo vang lên. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vui mừng, bởi vì hắn còn đang lo lắng, phải chăng phải giải quyết nhất thủy môn đến tiếp sau vấn đề an toàn? Bất quá hiện tại có được khen thưởng, xem ra nhiệm vụ này, chỉ cần giải quyết nhất thủy môn lúc này nguy cơ là có thể. Chủ nhân, không cần hiển lộ bạo thần cung chi chủ người, cảm hóa một chút nhất thủy môn người sao? Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong lắc đầu nói, không cần, bởi vì cái kia Tả Hà, ta không có ở thỏa đáng nhất thời điểm xuất hiện, muốn cảm hóa nhất thủy môn hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao, đứng trước tuyệt cảnh cùng thân lâm tuyệt cảnh là hoàn toàn không giống. Lúc này, tuy nhiên ta cứu được những thứ này nhất thủy môn người, nhưng hoàn toàn không đạt được để bọn hắn đối với ta cảm ơn đạo đức trình độ. Tại thế kỷ 21 sinh, hoặc qua Bạch Phong, thật quá hiểu những thứ này. Ngươi có khó khăn, không tới bức tử ngươi cấp độ lúc, ta dốc hết tất cả giúp ngươi. Ngươi sau đó đều không nhất định sẽ quá qua cảm kích ta. Nhưng khi ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm, ta không cần dốc hết tất cả. Ta chỉ cần cho ngươi có thể sống sót công tác hoặc mấy ngày tiền cơm. Cái này tốt, ngươi khả năng đều sẽ nhớ một đời. Nhân tâm, chính là như vậy. Ân nhân, cảm tạ ngươi cứu ta nhất thủy môn. Này phần ân tình, không thể hồi báo. Nhất thủy môn môn chủ Diệp Hách lúc này đối Bạch Phong cảm kích nói ra. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta. Hiện tại không sao, ta cũng muốn rời đi. Ân nhân xin dừng bước. Lần này tuy nhiên ngài là vì cứu ta nhất thủy môn, chém giết thập phương môn môn chủ Tôn Nghị cùng cái kia thất trưởng lão. Nhưng nếu như ngài rời đi, ta nhất thủy môn khẳng định sẽ đụng phải thập phương môn điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị diệt môn. Diệp Hách nhìn đến Bạch Phong muốn rời khỏi, vội vàng hô, hả? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, nhíu mày nhìn về phía Diệp Hách nói, vậy ngươi là có ý gì đâu? Ân nhân, kỳ thật chúng ta nhất thủy môn cùng thập phương môn, bất quá là mấy tháng nộp lên huyền thạch vấn đề, cũng không có quá sâu mâu thuẫn. Chỉ cần ta nộp lên đầy đủ huyền thạch, chúng ta liền có thể tiếp tục chung sống hòa bình. Nhưng bây giờ, chúng ta nhất thủy môn sợ là triệt để bị thập phương môn để mắt tới. Chỉ cần ngài rời đi, thập phương môn khẳng định sẽ trực tiếp diệt ta nhất thủy môn. Cho nên, ân nhân phải chăng có thể cầm trong tay cái kia uy lực mạnh mẽ lớn dài đao lưu lại? Diệp Hách lúc này mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Bạch Phong trong tay thiêu đốt lên ma chơi 50 mét lớn. Dài đao nói ra, ha ha ha, Bạch Phong nghe được Diệp Hách mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ý của ngươi là ta cứu các ngươi còn cứu lầm. Nếu như ta không nhúng tay, các ngươi nhất thủy môn cũng sẽ không có sự tình. Hiện tại đem các ngươi nhất thủy môn ép lên tuyệt lộ 100.000. Cho nên, liền muốn ta trên tay uy lực mạnh mẽ lớn dài đao. Diệp Hách vội vàng nói, ân nhân, ngài thực lực cường đại, chúng ta tự nhiên không dám bức bách ngài. Nhưng bây giờ ta nhất thủy môn biến thành dạng này, hoàn toàn chính xác bởi vì ân nhân ngươi. Chẳng lẽ, ân nhân nhẫn tâm nhìn đến ta nhất thủy môn hơn 1.000 tên đệ tử. Đến lúc đó bởi vì sự giúp đỡ của ngài, đến lúc đó chết thảm tại thập phương môn trong tay sao? Nếu thật là như thế, ân nhân ngươi vừa mới xuất thủ, căn bản không phải đang cứu ta nhất thủy môn, mà là tại đem ta nhất thủy môn ép lên tuyệt lộ. Không phải sao? Cũng cùng thở phào, tiếp tục nói, đúng vậy a, ân nhân, ngài thực lực mạnh như vậy, thiếu đi chuôi này vũ khí cũng không có gì. Ân nhân, ngài không có thể đem chúng ta ép lên tuyệt lộ sau thì mặc kệ a. Ngoặc kép, ngay sau đó, Diệp Hách sau lưng thiên tên đệ tử cũng nổ tung. Một cái tiếp một cái lớn tiếng hô hào. Như thế, thật giống như Bạch Phong thật thiếu bọn họ một dạng. Bảo Linh, ta con mẹ nó hiện tại có chút khoái không khống chế nổi. Thật nghĩ một đao đem những này vong ân phụ nghĩa ra hỏa đều làm thịt đi. Bạch Phong lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.